Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng cảm thán, được, hôm nay sẽ làm thủ tục theo ý của tiểu thư Văn. Huống Vĩ Hằng, quả là cái tên hay. Văn Tiểu Đào, con có thích cái tên này không? Tiểu Đào ngước mắt nhìn Văn Đình Lệ. Trong ánh mắt của chị, cô bé dường như mơ hồ hiểu được đôi điều. Cô bé gật đầu thật mạnh với hiệu trưởng. Ngày hôm đó, sau khi quay xong một đoạn quảng cáo tại phim trường, Văn Đình Lệ chợt nhớ đến Khuông Chí Lâm và liền gọi điện cho ông. Đêm hôm ấy, vì chuyện của cô, ông đã vất vả đi suốt đêm. Với tấm lòng tốt ấy, cô nghĩ rằng mình nên trực tiếp nói lời cảm ơn mới phải. Thế nhưng, thư ký cho biết, Khuông tiên sinh đang bận tiếp đón một vị khách quý đến từ Quảng Châu. Mấy ngày nay không có mặt ở văn phòng, lại là Quảng Châu, ai mà có thể khiến Khuông Chí Lâm bận rộn tiếp đón suốt cả ngày. Văn Đình Lệ không khỏi tò mò về thân phận của vị khách này. Tối hôm sau, không ngờ chính Khuông Chí Lâm lại chủ động gọi cho cô. Khuông tiên sinh, Văn Đình Lệ ngồi xuống sofa, mỉm cười. Vâng, mấy hôm trước tôi có gọi cho ông. Cảm ơn ông. Vâng, thành tích của bộ phim mới cũng khá tốt. Nhờ phúc của ông, thật ra hôm buổi lễ ra mắt, tôi đã thấy ông rồi. Khuông Chí Lâm từ đầu dây bên kia cười xin lỗi. Thật ngại quá, mấy hôm nay vì bận tiếp đón khách quý nên quên mất phải gọi lại cho tiểu thư Văn. Hậu ngày kia, cô muốn mời tôi uống trà tại nhà hàng Đỉnh Tân của gia đình Cao. Lại còn có quà cảm ơn. Không, không, tôi đâu giúp gì được. Tiểu thư Văn cần gì khách sáo thế? Thôi được, nếu cô nói thêm nữa thì tôi mới là người không biết điều. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tối thứ bảy, sau khi tham dự một sự kiện do ông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải tổ chức, Văn Đình Lệ lập tức tới Tiểu Nam Thiên. Tối nay, cô hẹn bạn bè ăn tối tại đây. Nơi này có không gian rất yên tĩnh, nằm trong một con hẻm gần đường Lạp Phỉ Đức. Nhà hàng có 5 tầng, mỗi tầng chỉ phục vụ 2 bàn khách. Và đặc biệt, món ăn ở đây vô cùng tuyệt vời. Văn Đình Lệ xuống xe ở cửa sau. Ngay lập tức có người dẫn cô lên lầu. Nội thất nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Trung và Tây. Với sảnh lớn màu hồng nhạt, các cột đá cẩm thạch màu ngà, thảm dây trải khắp sàn. Tại đây, không nghe thấy những tiếng ồn ào, huyên náo thường thấy ở các nhà hàng khác. Bàn của họ đặt ở tầng 2. Cao Tiểu Văn vẫy tay. Chỉ còn chờ bạn thôi. Gọi món hết rồi chứ? Văn Đình Lệ cười hỏi. Gọi hết rồi. Yến Chân Chân và Cao Tiểu Văn chọn toàn món đắt tiền của quán đấy. Triệu Thanh La thì thầm bên tai cô. Tôi sợ bạn sạt nghiệp mất. Triệu Thanh La, bớt nói đi. Văn Đình Lệ bây giờ đâu còn như trước. Mấy đồng bạc này có là gì với bạn ấy? Khi đang ăn, Đồng Thấm Phương rời bàn đi rửa tay. Lúc quay lại, cô nói, đoán xem tôi vừa thấy ai? Khuông Chí Lâm đấy. Văn Đình Lệ vội hỏi. Ông ấy cũng ăn ở đây sao? Tôi thấy ông ấy vừa dẫn người lên lầu. Tiếc là không nhìn rõ mặt vị khách kia. Văn Đình Lệ quay sang nói với bạn bè. Hôm lễ ra mắt, Khuông tiên sinh đã đưa rất nhiều bạn bè đến ủng hộ tôi. Sau đó, tôi chưa có dịp gặp mặt để cảm ơn. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên qua chào hỏi ông ấy một chút. Khi hỏi quản lý, Văn Đình Lệ mới biết rằng tầng 3 đã được bao trọn. Vì muốn bảo vệ sự riêng tư của khách, quản lý ban đầu kiên quyết từ chối dẫn đường. Chỉ đến khi Văn Đình Lệ lấy danh thiếp của Khuông Chí Lâm ra, ông ta mới đồng ý. Tầng 3 còn yên tĩnh hơn tầng 2. Cuối hành lang có một phòng bao, cửa gỗ sơn son thiếp vàng hé mở. Các nhân viên phục vụ cầm khay bạc lần lượt mang món ăn vào. Văn Đình Lệ đứng ở cửa nhỏ, nhìn vào trong thấy một bàn tròn lớn. Chỉ có 2 người ngồi, một là Khuông Chí Lâm, người còn lại là một thiếu nữ ăn vận thời thượng. Khương Chí Lâm đang tự tay rót sâm panh cho cô ta. Cả hai đều quay lưng về phía cửa, nên không ai nhận ra sự xuất hiện của Văn Đình Lệ. Không ngờ vị khách lại là nữ, Văn Đình Lệ sợ làm phiền nên vội lùi lại. Nhưng ngay lúc quay đi, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh, nơi treo một chiếc áo vest. Trên túi áo có gắn một chiếc châm cài bằng ngọc bích. Đó chính là kẹp cà vạt của Lục Thế Trừng. Linh cảm chợt lóe lên trong đầu. Cô nhanh chóng liếc nhìn cô gái trẻ. Lúc này, từ cuối hành lang có người bước tới. Văn Đình Lệ vội núp sau tấm bình phong. Nhìn qua khe hở, nhận ra đó chính là Lục Thế Trừng. Anh đi thẳng vào phòng, kéo ghế ngồi xuống, nhìn qua các món ăn rồi nói với nhân viên. Cô Cát muốn ăn thêm gì không? Thiếu nữ kia đẩy thực đơn lại, nói, để Lục tiên sinh gọi giúp. Tôi không giành Thượng Hải, nhưng khẩu vị của anh thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Lục Thế Trừng không đáp, chỉ chăm chú xem thực đơn. Chờ khi các nhân viên phục vụ mang thêm món ăn, Văn Đình Lệ liền rời khỏi chỗ núp, nhanh chóng xuống lầu, gặp Yến Chân Chân. Cô nghe thấy bạn trách yêu, bạn đi đâu lâu thế? Hai đĩa chân giò ngon nhất bị bọn tôi ăn sạch rồi. Lúc bữa tiệc kết thúc, Văn Đình Lệ thấy cô Cát và Lục Thế Trừng cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Khương Chí Lâm đi ngay sau họ, cô lùi lại phía sau, tránh ánh mắt họ. Cát tiểu thư dường như rất vui, vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với Lục Thế Trừng. Anh vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn, thi thoảng đáp lời, phần lớn chỉ lắng nghe. Cát tiểu thư có xe riêng, tài xế đã chờ sẵn. Dù vậy, Khương Chí Lâm vẫn lịch sự mở cửa xe cho cô. Cô gái ngồi vào trong nhưng còn quay ra nói thêm gì đó với Lục Thế Trừng. Anh gật đầu, Cát tiểu thư mới cười khép cửa. Sau khi cô rời đi, Lục Thế Trừng và Khương Chí Lâm lên một chiếc xe khác. Văn Đình Lệ chăm chú nhìn, vẻ mặt khó lường. Triệu Thanh La và những người khác không dám lên tiếng. Cuối cùng, Cao Tiểu Văn đành phá tan bầu không khí nặng nề. Cô gái đó là ai? Nhà họ Cao chúng tôi ở Thượng Hải quen biết không ít người, nhưng chưa từng thấy cô ta. Đồng Thấm Phương khẽ ho một tiếng. Đó là cháu gái hội trưởng Cát của Hội Thương mại Quảng Đông. Mấy hôm trước, tôi gặp cô ấy ở nhà tư lệnh Trịnh thuộc Cục Tàu Thủy. Cao Tiểu Văn tròn mắt. Họ Cát, nhà họ Cát từng kinh doanh với triều đình Thanh ấy à? Đúng vậy, chính là nhà đó. Cô Cát vừa đến Thượng Hải đã khiến không ít gia đình náo động. Nhà họ Trịnh mời cô đến chơi. Còn nhà tôi thì ông cụ cũng giục tôi đi làm quen. Nhưng tôi nghe nói, Đồng Thấm Phương liếc nhìn sắc mặt Văn Đình Lệ, nói ý nhị, hình như từ khi cô ấy đến Thượng Hải, nhà họ Lục phụ trách tiếp đón cô ấy. Nhà họ Lục thân thiết với nhà họ Cát sao? Chuyện này không rõ, nhưng dạo trước Lục Thế Trừng có chuyến đi Quảng Đông. Có lẽ hai người họ quen biết từ đó. Nghe nói tuổi tác của họ cũng khá tương đồng. Trên đường về, Văn Đình Lệ không ngừng nghĩ về lời của Đồng Thấm Phương. Nếu không nhầm, tối nay chính Đồng Thấm Phương đã nói với cô rằng Khương Chí Lâm đang tiếp khách trên lầu. Phải chăng Đồng Thấm Phương đã sớm nhìn thấy Lục Thế Trừng và Cát tiểu thư? Đồng Thấm Phương khác hẳn Cao Tiểu Văn. Cô ấy là người lãnh đạo thực sự của nhà họ Đồng. Tính cách chín chắn và khéo léo, lại không thích xen vào chuyện người khác. Liệu có phải cô ấy cố ý dẫn dắt để Văn Đình Lệ lên lầu tận mắt chứng kiến? Về đến nhà, Văn Đình Lệ lập tức gọi điện cho nhà họ Đồng. Đồng Thấm Phương ở đầu dây bên kia thở dài. Em thông minh như vậy, chuyện gì cũng không giấu được em. Muốn hỏi gì cứ nói. Chị hãy kể hết những gì mình biết. Nếu không em sẽ không tha thứ cho chị. Đồng Thấm Phương đành kể lại tất cả những gì mình đã thấy trong hai ngày trước. Hóa ra, lần Lục Thế Trừng đến Quảng Đông bàn việc tại Hội Thương mại, Hội trưởng Cát đã ngay lập tức tỏ ý rất vừa ý anh. Sau đó, ông ta còn nhiều lần công khai khen ngợi rằng nhà họ Lục đã có người thừa kế xuất sắc. Đồng Thấm Phương chậm rãi kể, lần này Cát tiểu thư đến Thượng Hải chính là do hội trưởng Cát sắp xếp. Lục Thế Trừng chưa kết hôn, còn Cát tiểu thư đang độ xuân sắc. Bên ngoài đều đồn đoán rằng nhà họ Cát có ý định thông gia với nhà họ Lục. Phần lớn thời gian đều là Khuông Chí Lâm tiếp đón Cát tiểu thư. Đồng Thấm Phương tiếp lời, bỏ qua việc Lục Thế Trừng và Cát tiểu thư thực sự có mối quan hệ gì. Ít nhất trên bề mặt, nhà họ Lục rất coi trọng mối quan hệ với nhà họ Cát. Chị hỏi em, rốt cuộc giữa em và Lục Thế Trừng là thế nào? Hai người đã hoàn toàn chấm dứt chưa? Chấm dứt rồi, từ lâu đã đoạn tuyệt, không còn gì nữa. Sau sự việc này, Văn Đình Lệ định hủy buổi hẹn uống trà với Khuông Chí Lâm vào ngày mai. Chỉ cần nhờ người chuyển quà cảm ơn đến nhà Khuông là được. Nhưng Khuông Chí Lâm nổi tiếng là bận rộn, nếu không phải nhân vật quan trọng, ông sẽ không dễ dàng nhận lời mời. Thật hiếm khi anh đồng ý đến uống trà. Nếu cô lại hủy hẹn vào phút chót thì sẽ khiến người khác nghĩ cô là người thiếu tin cậy. Vì vậy, tối hôm sau khi ăn tối ở nhà, Văn Đình Lệ vẫn theo kế hoạch, lên xe đến nhà hàng Đình Tân của gia đình Cao. Lựa chọn này vì nhà họ Cao là người quen. Với sự bảo vệ của họ, cô không lo bị phóng viên hay fan hâm mộ phát hiện. Tuy nhiên, không hiểu sao, khi xe đang chạy, tài xế Lão Lý đột ngột lao thẳng vào một bốt điện thoại bên đường. Văn Đình Lệ sợ đến tái mặt. Lão Lý vội vàng phanh gấp. Xe dừng lại, nhưng đầu ông đập mạnh vào vô lăng. Văn Đình Lệ ngồi sau cũng bị va đập nhẹ. Lão Lý không quan tâm đến vết thương của mình, cuống quýt quay lại. Văn tiểu thư, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Văn Đình Lệ xoa trán, chưa kịp trả lời, ngẩng đầu lên đã giật mình. Lão Lý, đầu ông đang chảy máu. Không được, phải đến bệnh viện ngay. Không sao đâu, tôi đưa cô đến nhà hàng trước. Chấn thương đầu không phải chuyện nhỏ. Văn Đình Lệ lo lắng nhìn quanh. Bệnh viện Hội Chữ Thập ngay gần đây. Ông đợi ở xe, tôi sẽ gọi xe kéo. Họ đến bệnh viện. May mắn Lão Lý chỉ bị rách da ở khóe mắt. Văn Đình Lệ ban đầu chỉ bị chảy xước nhẹ, nhưng khi đỡ Lão Lý xuống xe quá vội, cô không để ý và đá trúng bậc thềm, móng chân cái bên phải chảy máu, cần được sát trùng và băng bó ngay. Ban đầu bác sĩ định khám cho cô ngay tại sảnh, nhưng một fan tinh mắt lập tức nhận ra cô. Cô là Văn tiểu thư trong Kiều Kiều Trinh Thám phải không? Lời vừa dứt, xung quanh nhanh chóng có nhiều người hiếu kỳ vây lại. Bệnh viện phải gấp rút sắp xếp cho cô một phòng riêng. Văn Đình Lệ lo lắng, sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Cô nhờ y tá thuê một người đưa tin đến nhà hàng Đình Tân. Nếu Khuông tiên sinh đã đến phòng trà tầng 2, phiền cô Cao nhắn giúp tôi rằng tôi đang ở bệnh viện Hội Chữ Thập. Chỉ bị thương nhẹ, sẽ xong trong nửa tiếng, mong anh ấy đợi thêm chút nữa. Một lát sau, người đưa tin quay lại, bạn cô chưa đến, nhưng cô Cao nói sẽ lập tức đến bệnh viện để chăm sóc cô. Bảo cô ấy đừng đến, tôi còn chưa băng xong thì vết thương đã tự lành rồi. Dặn dò xong, Văn Đình Lệ nằm trên giường bệnh, càng nghĩ càng thấy vụ tai nạn này thật đáng ngờ. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài, người đó đi thẳng đến cửa phòng, nhưng không hiểu sao chần chừ vài giây, sau đó mới gõ cửa. Mời vào, Mạnh tiên sinh. Mạnh Kỳ Quang lộ vẻ lo lắng, nhưng ngay khi bước vào, anh lập tức giấu đi mọi cảm xúc, đứng ở cửa, nhìn vào trong và cười. Thật là cô, tôi lên tầng 2 thăm một người bạn. Tình cờ nghe nói có người bảo Văn tiểu thư, ngôi sao lớn, đang ở phòng cấp cứu. Tôi còn tưởng là tin đồn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Văn Đình Lệ ngồi dậy, mỉm cười. Không có gì nghiêm trọng. Tôi vừa gặp tai nạn nhỏ trên đường. Mạnh Kỳ Quang quan sát chăn trên giường, hỏi, cô bị thương ở đâu? Không nghiêm trọng chứ, móng chân tôi đá trúng bậc thềm, chỉ là vết thương ngoài da. Không đáng ngại, Mạnh Kỳ Quang cười cợt. Cô có lẽ là ngôi sao đầu tiên tự làm hỏng ngón chân mình. May mà không có phóng viên lá cải trong bệnh viện lúc này. Nếu không, sáng mai báo chí chắc chắn đầy rẫy tin tức hài hước về cô. Anh nhìn quanh phòng, sao không thấy ai ở bên cạnh cô? Tôi không gọi họ đến, chỉ mất nửa tiếng là tôi xuất viện. Cần gì làm rộn lên? Ánh mắt Mạnh Kỳ Quang lướt qua tủ đầu giường. Trên đó thậm chí không có lấy một cốc nước. Người bên cô thật thiếu chu đáo. Anh xoay người, nói gì đó với người tùy tùng bên ngoài. Văn Đình Lệ vội vàng nói theo. Mạnh tiên sinh, không cần phiền phức vậy. Lão Lý đi gọi điện rồi. Lát nữa ông ấy sẽ mang nước về. Nhưng giờ ông ấy không có ở đây. Vừa hay tôi lại rảnh. Chẳng bao lâu, tùy tùng tiểu cao của Mạnh Kỳ Quang mang đến một đống trái cây tươi và sữa. Đồ nhiều đến nỗi không đủ chỗ trên hai tủ đầu giường. Văn Đình Lệ ngại ngùng, suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói. Mạnh tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhưng Mạnh Kỳ Quang chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sau đó quay người bước ra. Tôi phải lên lầu thăm bạn. Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi. Mạnh tiên sinh, kỳ lạ thay, anh vừa ra đến cửa đã khựng lại. Anh nhìn chằm chằm phía trước, lục lọi túi áo, nói, lạ thật, vừa rồi còn trên tay mà. Anh mất gì à? Chìa khóa xe tôi không thấy đâu. Mạnh Kỳ Quang quay lại phòng, cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Có lẽ lúc họ mang đồ vào đã vô tình đụng phải. Để tôi giúp anh tìm. Văn Đình Lệ định xuống giường. Mạnh Kỳ Quang đặt tay lên vai cô. Để tôi tìm là được. Sau khi tìm quanh giường hai vòng mà vẫn không thấy, anh tình cờ nghiêng đầu, rồi mỉm cười chỉ vào gối của cô. Hình như ở trên gối cô kìa. Văn Đình Lệ quay đầu nhìn. Sao lại rơi ở đây nhỉ? Mạnh Kỳ Quang cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cúi xuống nhặt chìa khóa. Tôi đi đây. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Một cảm giác bất an thoáng qua lòng Văn Đình Lệ. Cô theo phản xạ nghiêng người nhìn qua vai Mạnh Kỳ Quang. Đứng trước cửa là Lục Thế Trừng. Anh im lặng nhìn cả hai người. Văn Đình Lệ không nói gì. Mạnh Kỳ Quang mỉm cười chào. Lục tiên sinh, trùng hợp nhỉ, anh ta cố tình đứng yên cạnh giường. Không ngờ Lục Thế Trừng không quay lưng bỏ đi mà thẳng thắn nhìn Văn Đình Lệ. Khương Chí Lâm nói cô gặp tai nạn. Không sao chứ? Mạnh Kỳ Quang quay đầu dặn dò Văn Đình Lệ. Tôi đi trước đây, cẩn thận đừng đụng vào vết thương. Lời nói nghe rất thân mật. Văn Đình Lệ không đáp. Còn Lục Thế Trừng chỉ đứng im, mặt không biểu cảm. Mắt dõi theo Mạnh Kỳ Quang cho đến khi anh ta rời khỏi phòng. Văn Đình Lệ nhìn thẳng vào Lục Thế Trừng. Anh đến làm gì? Tôi không báo cho anh mà. Lục Thế Trừng xoay người bỏ đi. Anh đi đi, tôi chỉ hỏi anh, tại sao khi Mạnh Kỳ Quang ở đây, anh không quay lưng bỏ đi ngay? Bước chân Lục Thế Trừng khựng lại, bỏ đi có nghĩa là rút lui. Anh không thể làm vậy. Sự chiếm hữu trong anh bùng lên, điều mà cả hai đều hiểu rõ. Anh không nói được lời nào, cảm giác bị người khác bóc trần nội tâm thật khó chịu. Bất giác, anh quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn thẳng vào anh không chớp. Một lát sau, anh khẽ hỏi, rốt cuộc cô bị thương ở đâu? Cách chương.